Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, liều chết một trận chiến. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu đem chính mình tinh khí thần phóng thích đến cực đỉnh. Từng cái lỗ chân lông đều đang dâng trào pháp tắc chi lực. Cả người hắn giống như một tôn thiên địa đại hồng lô đồng dạng. Thần lực bốn phía, bành trướng khuấy động, giống như là tùy thời bởi vì năng lượng quá to lớn mà muốn bạo liệt. Trên thiên linh cái, từng đầu long hình huyết khí tuôn ra, đạt đến chân chính huyết khí như long, chín tôn đại thánh kinh trụ. Giờ khắc này thật sâu biết rõ bọn họ trong mắt, mao đầu tiểu tử, đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như đồng cảnh giới, bọn họ không có bất kỳ cái gì một người có tự tin cùng đối phương đơn đả độc đấu. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải là đồng cảnh giới, cũng không một đối một, dù cho đối phương biểu hiện lại đáng sợ. Trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là một cái làm cho người có thể kinh ngạc run rế mà thôi. Giết, chín tôn đại thánh sau đó một hồi, đều có trăm vạn âm binh bị càn quét. Nhưng mà, âm binh vẫn là tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều, chín người nhíu mày, vậy mà giết không hết. Cái này là đạo lý gì? Người như bọn họ, chỉ cần đại địa không ra, liền có thể hoành hành thiên hạ, lên trời xuống đất không có bọn họ đi không được địa phương. Đừng nói là âm binh, liền là chân chính địa phủ lại có thể thế nào? Không đúng, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn cố ý kéo dài thời gian, chẳng lẽ chúng ta trước mắt thấy mọi thứ đều là hư vô? Không có khả năng, nếu như là huyễn tượng, bằng nhãn lực của chúng ta làm sao có thể nhìn không thấu? Đừng quản nhiều như vậy, trực tiếp phá hủy nơi đây. Chín vị đại thánh nhìn ra mánh khóe, cảm thấy có chút không đúng. Ầm ầm, chín vị đại thánh cùng nhau xuất thủ. Trực tiếp lật ngược phiến thiên địa này, Nguyệt Trung Thu nhận chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vạn dặm, đem một mảnh vừa mới tỏa ra sự sống sơn mạch đập thành bột mịn. Còn chưa có chết, một người trong đó kinh ngạc, muốn xông lên đi triệt để gạt bỏ Nguyệt Trung Thu. Hắn cảm nhận được cái kia cường thịnh khí thế chưa từng dập tắt. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là làm nghề gì không? Có lớn tiếng mở miệng quát chói tai, một câu bừng tỉnh người trong mộng, để những người khác một chút giống triệt để diệt tuyệt Nguyệt Trung Thu người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như bọn họ truy sát Nguyệt Trung Thu, chẳng phải là vừa vặn bên trong đối phương kéo dài kế sách. Đó cũng không phải nói bọn họ không đầu óc, mà là bọn họ dạng này thiên kiêu quá mức tự phụ. Nguyệt Trung Thu dạng này một cái lâu không giết chết người. Thành công tỉnh lại bọn họ lòng háo thắng, nhất thời mất lý trí. Cứ như vậy, chín người lần nữa hướng về đế lộ chạy đi. Đại sơn phế tích, Nguyệt Trung Thu ho ra máu. Toàn thân máu tươi cùng cho bụi hỗn hợp, nhường hắn toàn thân dính đầy bùn máu. Vô cùng thê thảm. Hắn khẩn yếu hàm răng, lần nữa xoay người mà lên, vừa muốn phóng lên tận trời. Kết quả, một ngụm lớn máu tươi phun ra, lảo đảo mấy bước, một cái không đứng vững, kém chút ngửa đầu ngã quỵ. Hắn thương tích quá nặng, pháp tắc chi lực là đáng sợ nhất, chẳng những khiến cho hắn cơ thể vết thương chồng chất, tự liền ngũ tạng lục phủ. Thậm chí là thần hồn đều phủ đầy vết dạn. Nhưng mà hắn vẫn là nghĩa vô phản cố vọt tới. Nghịch loạn thời không, nghịch loạn không gian, nghịch loạn vạn pháp, luân hồi yêu đồng, cửu dương diệu thiên, thập phương lay trời quyết. Bên trong đan điền ngọn núi nhỏ màu đen phong xích xa đạo vực, trong nháy mắt toàn bộ phát huy ra. Hơn nữa nghịch loạn càn khôn bên trong vạn linh quy nhất tinh diệu khống chế, để mảnh này thiên địa lập tức lâm vào sôi trào. Hỗn độn khí hình thành từng mặt hỗn độn vách tường, nằm ngang ở chín tôn đại thánh phía trước. Nguyệt Trung Thu mở ra xích xa đạo vực, trăm vạn dặm trong nháy mắt trở thành một mảnh xích sắc thế giới. Nghị luận tử kim mặt trời vắt ngang trong hư không, đem xích xa chiếu thành một mảnh tử kim sắc, mỹ lệ hùng vĩ, rất có vài phần Đại Mạc Cô Yên thẳng, Trường Hà Lạc Nhật tròn cảnh tượng. Nguyệt Trung Thu một bàn tay đánh ra, một tòa núi nhỏ cực tốc phóng đại, chấn áp tại xích đạo vực trung tâm, giống như một căn hắc sắc kình thiên trụ một dạng. Ngay sau đó, chân hắn dẫm một tràng tinh hà, trực tiếp xuất hiện ở ngọn núi nhỏ đỉnh núi. Tử kim long thương chỉ xéo trời cao, sát khí rung động chín tầng trời thập địa. Một loạt động tác này đều hoàn thành trong nháy mắt. Xích xa đạo vực nhường hắn có chúa tể mảnh này thiên địa năng lực, chớp mắt có thể đạt tới bất kỳ địa phương nào, tốc độ xa không phải chín tôn đại thánh có thể so sánh. Khi bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu ở đây xuất hiện ở bọn hắn trước mặt thời điểm, vừa sợ vừa giận, nhịn không được điên cuồng gào thét: mẹ, tiểu tử này còn có hết hay không? Chín tôn đại thánh cũng nhịn không được bạo nói tục: cái này so với đánh bất tử tiểu cường còn muốn ương ngạnh. Quả thực có thể xưng là bất tử bất diệt, sinh mệnh lực ương ngạnh đến làm cho người sợ hãi. Một lần này triệt để xé nát hắn. Một tôn đại thánh cuồng hống một tiếng, thân hóa vạn trượng cự kiếm, hoành không mà tới, uy thế phá thiên. Mặt khác đại thánh cũng không có nhàn rỗi, đều ra thủ đoạn, muốn tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Tới đi! Nguyệt Trung Thu một tiếng hét lên, sau lưng tinh đầu đầy trời trực tiếp nổ nát vụn, vô cùng vô tận tinh khí tràn vào bên trong xích xa đạo vực. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, xích xa hình thành chín đầu xích sắc hàng dài. Oanh, chín đầu hàng dài ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng một thời gian, thân thể phía trên dâng lên ngập trời tử sắc hỏa diễm, giống như chín đầu hỏa long đồng dạng, sinh động như thật, cửu long vẫy đuôi. Loại tràng diện này có thể xưng tuyệt thế hùng vĩ, thiên khung giống như là muốn bị rút ra nát đồng dạng. Phân biệt đánh về phía chín tôn đại thánh, cái này cần tuyệt đối cường đại lực khống chế. Cần biết, Nguyệt Trung Thu bây giờ đối phó chín người cũng là mạnh mẽ hơn hắn người. Phân biệt công kích chín người, loại này thủ đoạn làm cho người líu lưỡi, mà xích xa đạo vực đối thực lực tăng phúc, cũng làm cho Nguyệt Trung Thu thực lực đến gần vô hạn tại đại thánh cảnh. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một khắc. Ân, cùng chín đầu hàng dài đối bính, chín tôn đại thánh hơi biến sắc mặt, lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn họ vậy mà không có một đòn hủy diệt hàng dài. Liền ở Nguyệt Trung Thu muốn xông lên đi đánh giết thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy 10 năm bóng người ở một phương hướng khác tới gần đế lộ. Đó là mặt khác 15 tôn đại thánh, từ phương hướng khác nhau chạy đến, muốn ngăn cản đế lộ bên trong dị biến. Giết, hắn không do dự, thi triển nghịch loạn không gian, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ngăn cản cái này 15 người. Khi hắn vừa mới rời đi nơi này thời điểm, bởi vì không người chủ trì đại cuộc, chín đầu hàng dài, xích xa đạo vực, trong nháy mắt bị công phá. Tiểu tử này điên rồi sao? Chín tôn đại thánh rung động trong lòng hết sức. Bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu muốn làm gì. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế người không sợ chết. Ngao, Nguyệt Trung Thu người chưa đến. Đầu tiên là đem tử kim long thương đánh thành tiêu thương một dạng mãnh lực ném ra ngoài. Chí tôn lực lượng thêm tử kim long thương, uy thế cực kỳ kinh người. Bất luận cái gì thánh nhân vương nhìn thấy đều muốn chấn kinh. Không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. 15 tôn đại thánh đi tuốt ở đằng trước mấy người ghé mắt. Một người trong đó đại thủ đánh ra, bao trùm thương khung, đương. Một tiếng vang thật lớn, sóng âm như đao, chấn động đến thiên băng địa liệt, hư không như dâng trào biển động một dạng lớn diệt vong. Phốc, nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu thực lực. Tử Kim Long Thương tùy tiện liền xuyên thủng bàn tay của hắn. Mảng lớn huyết hoa chiếu xuống. Ân, tôn này đại thánh kinh ngạc. Lúc trước đánh giết tùy tùng đạo đồ thời điểm dễ như trở bàn tay. Bây giờ người này lại làm cho hắn thụ thương. Không chỉ là hắn, mặt khác đại thánh cũng đều lộ ra dị sắc. Bởi vì, bọn họ đã đại khái đoán ra Nguyệt Trung Thu thân phận. Cùng bọn hắn lúc trước đánh chết mấy người không có sai biệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.